Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 033, tìm kiếm chủ động. 2. Sau đó, cảnh sát khóa chặt này cái công tác nhân viên. Một đường truy tra, phát hiện hắn tại sau một tiếng rời đi trạm sửa chữa. Cưỡi một chỉ xe mô tô bay đến một chỗ đa số vì phòng cho thuê chung cư tiểu khu. Kế tiếp liền hư không tiêu thất. Cảnh sát suốt đêm điều tra, lục soát nên chung cư, cuối cùng tra được một chỗ phòng cho thuê, tại bên trong tìm được silica gel người mặt mặt nạ còn làm việc phục. Cuối cùng đi qua video theo dõi điều tra so sánh, cùng với chung cư trụ hộ hỏi ý, đem mục tiêu khóa định này cái người trên người. Tề Mính liếm môi một cái, một nhà khoa học, nghe nói còn là cái phú ông, thật không tưởng tượng nổi hắn sẽ làm này loại sự tình. Hơn nữa càng kình bạo tới. Vương Trạch nháy mắt mấy cái. Kình bạo, à này cái, liền là mạo hiểm lại ý kích thích. Tề Mính thừa nước đục thả câu. Nhỏ giọng nói, căn cứ cảnh sát tại Cốc Vạn Trọng nhà bên trong tìm được ghi hình. Ảnh chụp chờ chứng cứ. Đã chứng thực, hắn liền là không cốc phi xa. Ôn nhuận như ngọc cố định đội người thứ tư. Vương Trạch bình tĩnh gật gật đầu. Hắn đi đến Tề Mính bên người tọa hạ. Tử tế xem Tề Mính mang đến tư liệu, không có chút nào nửa điểm ngoài ý muốn. Bất quá, Vương Trạch xác thực không nghĩ đến, ôn nhuận như ngọc đồng đội bên trong, còn có này loại nào đó lĩnh vực đại cầm cấp bậc tồn tại. Tề Mính nhỏ giọng nói, lão bản, ta cảm giác này cái gia hỏa như là U Linh sau lưng chủ mưu. Vương Trạch hỏi lại, một cái phía sau màn người chủ trì. Chính mình đi làm tất nhiên sẽ bại lộ nguy hiểm sự kiện. Cũng đối, Tề Mính thầm nói, đi cấp mũ giáp làm tay chân, liền tính toán hoa làm lại kín đáo cũng cực dễ dàng xảy ra vấn đề. Chỉnh cái hành tinh mẹ các ngõ ngách đều bị giả lập tăng cường thiết bị bao phủ. Này đó thiết bị đều có thể đảm đương theo dõi dùng. Ân, Vương Trạch ứng tiếng, chuyên tâm nhìn ra ngoài một hồi tư liệu, mấy phút đồng hồ sau. Vương Trạch hỏi, hắn trốn, hơn nữa không biết tung tích, theo dõi cũng tìm không thấy hắn tung tích, tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Vương Trạch lại lần nữa trầm mặc, ngồi tại ghế sofa bên trong lẳng lặng suy tư, rất nhanh liền thở dài. Lão bản, Vệ Hưng tập đoàn buổi họp báo còn có nửa cái giờ tả hữu. Tề Mính nhỏ giọng nói, hiện tại mạng lưới bên trên dư luận trạng thái có điểm hỗn loạn. Đêm qua rạng sáng 2 giờ rưỡi xuất hiện một cái vạch trần. Nói là U Linh cùng người chết là một đám. Bọn họ mục tiêu là vì phá đổ Vệ Hưng tập đoàn. Nhưng này cái vạch trần chẳng những không có được đến phụ họa, còn đưa tới phản hiệu quả. Cũng không biết là ai ở sau lưng thao bàn. Toàn võng nhiệt độ áp đều ép không được. Không chỉ là web portal. Hiện tại tùy tiện đi vào một ít công cộng phòng khách, đều có thể xem đến thảo luận U Linh trêu chọc lời nói. Còn gì nữa không? U Linh biểu tình bao cũng bắt đầu điên truyền. Thậm chí còn có người tuyên bố chính mình là U Linh mục tiêu kế tiếp. Sau đó mở trực tiếp thời điểm trực tiếp bị đương địa cảnh sát mang đi. Vương Trạch nói, Lâm tiểu thư liên lạc qua chúng ta sao? Tề Mính nhếch miệng, nàng sớm tới tìm đi tìm ta. Sắc mặt rất kém cỏi. Bất quá ta nói lão bản ngươi còn tại nghỉ ngơi. Nàng làm ta chuyển đạt đối lão bản ngài áy náy liền chính mình đi. Cũng quái vất vả, Vương Trạch xoa xoa cổ. Này bên trong gối đầu làm hắn có chút không quá thoải mái. Triệu chủ nhiệm kia bên có cái gì tiến triển sao? Có, Tề Mính nói. Bọn họ đã điều động rất nhiều tính lực. Toàn võng điều tra mấy chục lần. Đều không có tìm được U Linh dấu vết. Theo lý thuyết, nghĩ não cần đại lượng tính lực để duy trì, nhất định phải gửi ở cỡ lớn phục vụ khí bên trong. Lão bản, chúng ta thật không cần làm cái gì sao? Ân, Vương Trạch cười nói, này đó bản án ta không có bao nhiêu thi triển không gian. Đối phương mục đích cũng không là trêu đùa cảnh sát, càng không phải là khiêu khích chúng ta. Hoặc là có thể như vậy nói, hiện tại hết thảy trạng thái hẳn là đều tại đối phương kế hoạch bên trong. Tiểu Tề ngươi có thể tính toán hạ. Ôn toàn án theo vụ án phát sinh đến chúng ta lấy được mấu chốt tiến triển. Dùng bao lâu? 4 ngày, 5 ngày. Cướp máy bay án theo vụ án phát sinh đến chúng ta biết được Trịnh Văn Chính thân phận. Dùng bao lâu? 1 ngày. Trương lập án theo vụ án phát sinh đến khóa chặt mấu chốt hiểm nghi người. Lại dùng bao lâu? Nửa ngày không đến. Không sai. Vương Trạch hai mắt khẽ híp một cái. Phát giác được không? Ôn Nhuận như ngọc cố định đội đồng đội thân phận bại lộ khoảng cách. Trở nên càng ngày càng gấp rút. Nhưng không Cốc Phi Sa còn là thong dong trốn. Nói rõ đây hết thảy như cũ tại đối phương kế hoạch bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Tề Mính cuối cùng phản ứng lại đây. Nói rõ, bọn họ nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Không sai, bọn họ rõ ràng biết này đó đại tập đoàn. Đặc biệt là Vệ Hưng này loại vượt ngang giả lập hiện thực. Hiện thực giả lập chân thực này đó lĩnh vực đại tập đoàn. Đối dư luận có trưởng khống nhiều đáng sợ. Vương Trạch lạnh nhạt nói. U Linh một phương thôi động toàn bộ kế hoạch bắt đầu. Không là tại chúng ta tìm được mấu chốt manh mối. Mà là tại kia cái cảnh sát cục vạch trần. Bọn họ lấy Ôn Toàn án vì dây dẫn nổ. Làm hỏa tinh tại Lê Minh nhai góc tối thiêu đốt lúc. Hấp dẫn một nhóm lại một nhóm ánh mắt. Lợi dụng yếu thế cái người đối cường thế tập thể bất mãn tâm lý. Mấy ngày thời gian, đem bao thuốc nổ tán tại toàn võng mỗi một góc. Làm kia cái cảnh sát cục vạch trần xuất hiện. Vệ Hưng tập đoàn đối dư luận áp chế đưa đến phản hiệu quả. Rất lớn một nhóm người bắt đầu chú ý Lê Minh Nhai giết người án. Cùng lúc đó, mọi người bởi vì tự thân hiểu rõ tình hình quyền bị Vệ Hưng tập đoàn xâm phạm. Lại bị Vệ Hưng tập đoàn quan hệ xã hội hành vi sở mạo phạm. Dẫn phát ra càng nhiều bất mãn. Hiện tại mạng lưới dư luận bên trong. Có phải hay không có rất nhiều bày ra Vệ Hưng trước đây làm ác thiếp mời. Là lão bản, Tề Mính có chút kinh ngạc. Lão bản phía trước không rời giường tại cao cường độ trùng lãng. Nàng giải thích nói, hiện tại 90% thanh âm đều là tại lên án Vệ Hưng tập đoàn. Trong đó có một nửa là bởi vì U Linh mang đến khủng hoảng. Vệ Hưng tập đoàn không cách nào bảo hộ dùng hộ sinh mệnh an toàn. Một nửa liền là tại đếm kỹ Vệ Hưng tập đoàn làm ác. Vương Trạch cười cười. Thói quen nhếch lên chân bắt chéo. Lạnh nhạt nói. Trương lập án liền là này đó tâm tình bất mãn bộc phát điểm. Chế định này cái kế hoạch phía sau màn hắc thủ. Tất nhiên là cái so Lâm Vi Lâm còn muốn lợi hại chút quan hệ xã hội chuyên gia. Hiện tại Vệ Hưng. Vô luận làm cái gì đều là sai. Nhưng lại không thể không hề làm gì. Nhưng có một vấn đề là bố cục người không thể không cân nhắc. Cái gì? Tề Mính vô ý thức hỏi. Bất luận cái gì tin tức nhiệt độ đều sẽ đi qua. Lại nổ tung dư luận cuối cùng cũng sẽ như là nổ tung pháo bông dập tắt. Vệ Hưng tập đoàn chỉ cần chờ đợi. Mấy ngày sau tự nhiên liền không có liên quan tới này sự tình thảo luận độ. Này chàng lên án Vệ Hưng cuồng hoan. Thậm chí chỉ có thể kéo dài 1 đến 2 ngày. Mọi người cảm xúc là chịu đến nội tiết ảnh hưởng. Đại não hưng phấn cũng là sinh lý hiện tượng. Bố cục người nỗ lực mấy cái nhân mạng. Chỉ có thể đối mọi người sản sinh ra hạn kích thích. Bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian. Thừa dịp Vệ Hưng ép không được dư luận. Đối Vệ Hưng khởi xướng chí mạng công kích. Này kỳ thật cũng là. Ta tối hôm qua quyết định tạm thời thoát thân chủ yếu nguyên nhân. Tề Mính hé miệng. Nhíu mày. Một hồi lâu không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng nhỏ giọng hỏi, kia lão bản, kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì sự tình? Kia cái U Linh cấp tiến một chút, khả năng sẽ chủ động hiện thân buổi họp báo. Vương Trạch khe khẽ thở dài, hoặc là không Cốc Phi Sa chết tại đại chúng trước mặt. Không Cốc Phi Sa, chấm ngoặc kép, Tề Mính cúi đầu suy tư, lại nghe được Vương Trạch lẩm bẩm, đã nhanh, khoảng cách U Linh nói ra kia cái chân tướng, đã rất nhanh. Làm ta đối đãi cái này sự tình góc độ, theo giết người án biến thành dư luận chiến, logic đã hoàn toàn thông suốt, hiện tại ta có thể hoàn toàn khẳng định một cái sự tình. Đối phương làm khó dễ, tất nhiên là tại lưu lượng cao nhất thời điểm, thậm chí U Linh sẽ trước tiên tạo thế, hấp dẫn trong mắt, Tề Mính xem nhà mình lão bản, phát hiện lão bản hai mắt bên trong đầy là sáng ngời. kia tựa hồ là một loại khát vọng, liền như cổ đại dũng sĩ giác đấu đối khát vọng chiến đấu. Lão bản, chấm ngoặc kép, ông, Tề Minh đồng hồ bỗng nhiên chấn động, một cái tin tức tự động bắn ra ngoài, lại là Hà Cừu phát tới giọng nói tin tức, nhanh gọi ngươi lão bản rời giường a, làm hắn xem Lê Minh Nhai thông cáo bản. Thông cáo bản, Vương Trạch đối với cái này có chút ấn tượng, liền tại giả lập cộng đồng Lê Minh Nhai đường đi bên trên. Có mấy khối liên quan tới hệ thống đổi mới, tin tức trọng đại thông cáo bản. Web page cảng đăng nhập cũng có này cái giao diện. Hắn còn chưa kịp đưa tay, Tề Minh đã động tác nhanh nhẹn thao tác lên tới. Tìm được hành tinh mẹ lớn nhất lẫn nhau thức diễn đàn. Điểm mở quan phương trang đầu. Cột công cáo liền tại trang đầu trái hạ bên cạnh. Mà giờ khắc này, cột công cáo thành đen nhánh sắc điều. Từng đoàn màu đen diễm hỏa bao khỏa tại khung bên trên. Này bên trong có đẫm máu hai hàng chữ lớn. 9 giờ buổi họp báo, không gặp không về, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.